Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1842, quỷ dị phục sinh. Sau cùng, Tần Dương vẫn là quyết định buông tha Tần Nam Ngọc một ngựa. Cũng không phải nói hắn tâm có nhiều mềm, mà là bây giờ Tần ra những cái kia bọn hậu bối. Tần Mị nhất tử. Chỉ có Tần Nam Ngọc mới có thể chức trách lớn. Cái khác đều là chút ít phế vật. Tần gia dù sao cũng là lão cha gia tộc. Nếu như toàn diệt, lão ba Tần Viễn Phong mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng là rất khó chịu. Vì cố kỵ lão cha cảm thụ, Tần Dương cũng chỉ có thể tuân tâm lưu lại Tần Nam Ngọc. Bất quá hắn tin tưởng trải qua vừa rồi một màn, Tần Nam Ngọc tâm đã chết, về sau cũng sẽ không lại có cái gì ý đồ xấu. Người không liên quan đều đi ra ngoài cho ta. Tần Dương mắt nhìn gian phòng bên trong người, âm thanh lạnh lùng nói. Những cái kia bồi tửu nữ lang cùng cái khác công tử ca nghe nói như thế, giống như nghe được tiên nhạc đồng dạng, vội vàng hướng về cửa ra vào phóng đi. Trương Hiểu Thiền do dự một thoáng. Tại đồng bạn nâng xuống đi ra bao xương, mà Hứa lão đại cũng nghĩ ra đi, lại phát hiện giảm không động cước. Hứa lão đại, ngươi liền lưu lại đi. Tần Dương thản nhiên nói. Hứa lão đại quay đầu nhìn qua Tần Dương cười mỉm khuôn mặt, gạt ra khó coi nụ cười. Tần tiên sinh, ta sai, ngươi liền đem ta xem như một cái rắm, cho phóng đi. Ta cũng cho ngươi một cái lựa chọn. Tần Dương ngược lại hai chén rượu, để lên bàn, nói ra, một chén có độc, một chén không độc, sinh cùng tử chính mình lựa chọn. Nhìn qua trên bàn rượu, Hứa lão đại quấn quýt vô cùng. Vừa rồi Tần Dương cho Tần gia hai huynh đệ rượu không có độc. Cái kia hiện tại hai cái này ly đâu? Có thể hay không cũng không có. Dù sao hắn không thấy được Tần Dương hạ độc trang cảnh. Hứa lão đại bưng lên bên trong đó một cái ly uống rượu, cắn răng vừa muốn uống, lại do dự, bưng lên cái khác một cái ly uống rượu. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Tần Dương cánh tay vung lên, một cây chủy thủ từ dưới đất chậm rãi lơ lửng, chỉ hướng Hứa lão đại. Nếu như đối phương đang cấp dư thời gian bên trong không uống, cây chủy thủ này liền sẽ đâm xuyên hắn yết hầu. Bịch bịch, Hứa lão đại quỳ trên mặt đất, đùng đùng quạt chính mình gương mặt, khóc cầu nói, Tần tiên sinh a, van cầu ngươi tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa va chạm ngài, cầu ngươi tha ta đi, ta lên đến có 100 tuổi lão mẫu, bên dưới có 2 tuổi hài tử, cầu ngươi tha ta đi, còn có 6 giây. Tần Dương mặt không biểu tình, Hứa lão đại giờ phút này hối hận ruột đều xanh. Sớm biết Tần Dương như vậy vô địch, lúc trước chính là đánh chết hắn cũng sẽ không cùng Tần Dương đối nghịch. Bạch, đúng lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên bắn lên một cỗ thi thể, vẻ hàn quang hướng về Tần Dương lao đi. Mà cỗ thi thể này, càng là phía trước Tần Dương lần thứ nhất dùng chai bia đánh chết cái kia nước rét nữ cao thủ. Nàng tốc độ cực nhanh, nhanh liền đều Tần Dương đều không phản ứng kịp. Đương nhiên, Tần Dương cũng không ngờ tới người chết vậy mà phục sinh. Phốp, sắc bén dao găm đâm vào Tần Dương ngực, cự đại va chạm lực liền mang theo hắn lui lại mấy bước. Đụng vào sau lưng trên vách tường, nước rét nữ cao thủ sắc mặt dữ tợn, trong mắt mang theo cực nồng trào phúng thái độ. Tần Dương có chút khó tin, nhìn qua trước mặt sát ý bừng bừng nước rét nữ cao thủ. Mở miệng hỏi, ngươi làm sao sống tới? Tần Dương nhớ đến đối phương xác thực là chết. Lúc đó hắn cũng đã cảm giác đến cái này nữ nhân không có hơi thở sự sống. Làm sao liền đột nhiên sống tới? Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ lại bị cái nào đó hồn thể cho bám thân? Nhưng cũng không có bám thân dấu hiệu a. Tịch sự phương pháp có thể trong nháy mắt che giấu mình sinh mệnh khí tức. Nước rét nữ cao thủ chậm rãi mở miệng. Mặc dù Hàn ngữ có chút cứng nhắc, nhưng ngữ khí hay vẫn là tràn đầy dương dương tự đắc. Có thể giết Tần Dương, đối với nàng mà nói công lớn một kiện. Tịch chi thuật, Tần Dương lắc đầu cười cười, tán thán nói, cái này nước rét thuật pháp ngược lại cũng không phải như vậy không dùng được. Hôm nay ngã hai cái té ngã, có chút đánh ta bộ mặt, dù sao thực lực của ta so với các ngươi độ cao quá nhiều. Hắn đưa tay bắt lấy nước rét nữ cao thủ bả vai, nói ra, đáng tiếc a, ta là bất tử chi thân. Bất tử chi thân, nước rét nữ cao thủ sửng sốt, sau đó trơ mắt nhìn xem Tần Dương đem dao găm từ trái tim rút ra. Vết thương tự động khép lại. Chuyện này, cái này sao có thể? Nữ nhân nội tâm hoảng sợ, một gương mặt đẹp toàn bộ không huyết sắc, tràn đầy kinh khủng, tại nàng ấn tượng bên trong. Cho dù là tiếng tăm lừng lẫy bách quỷ đại nhân đều không có khả năng cầm giữ có bất tử chi thân. Đối phương làm sao có khả năng sẽ có, trừ phi là chí tôn thiên thần. Có thể tình cảnh trước mắt, không cho phép nàng không tin. Răng rác, nước rét nữ cao thủ bả vai bị bóp nát. Nữ nhân cũng không có tiếng kêu thảm thiết, mà là gắt gao cắn bờ môi. Thương bạch trên mặt che kín tích tích mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy, ta có chút không nỡ giết ngươi, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là yêu thần giới bồi dưỡng được tinh anh thích khách một trong đi. Bồi dưỡng các ngươi như vậy cái này thích khách, đến tiêu phí nhiều thiếu tinh lực. Tần Dương hiếu kỳ nói, mặc dù đối với nước rét tu sĩ rất chán ghét, nhưng đối với mới huấn luyện sát thủ thích khách lại bị hoa hạ tu sĩ lợi hại rất nhiều. Nhận qua cực kỳ chuyên nghiệp huấn luyện, cùng cực kỳ tàn khốc dàn vặt. Như vậy sát thủ, cho dù thực lực đồng thời không cao, cũng có thể có cơ hội giết so với hắn lợi hại gấp 10 lần người. Tần Dương cũng là có chút nghĩ lại mà sợ, nếu không có hắn cầm giữ có bất tử chi thân. Hôm nay liền đã chết 2 lần, thấy rõ đối phương ưu tú, như vậy thích khách nếu có thể tiến hành lợi dụng, bảo hộ bên mình nữ nhân, cũng là lựa chọn tốt, nếu là có thể lại đạt được một cái khổng lồ sát thủ thích khách đội ngũ. Cái kia, Huyền Thiên Minh thực lực nhất định sẽ phóng đại, bây giờ Huyền Thiên Minh thiếu nhất, chính là thích khách, Tần tiên sinh như muốn biết. Không ngại đi yêu thần giới nhìn xem. Nước rét nữ thích khách chịu đựng kịch liệt đau nhức, nói ra, có hứng thú hay không dốc sức cho ta? Tần Dương đột nhiên hỏi. Nước rét nữ thích khách sững sờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Dương, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ giảo hoạt, bịch bịch quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, chỉ cần Tần tiên sinh có thể quấn ta một mạng, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Tại thực lực tuyệt đối cùng tử vong trước mặt, dù là ngươi tại như thế nào tâm cao khí ngạo, cốt khí 10 phần, cũng phải quỳ xuống làm một con run dế. Tần Dương nhìn xem nàng, góc miệng nụ cười nhu hòa. Hắn vung vẩy lên chủy thủ trong tay, đặt ở nữ nhân đỉnh đầu, vừa muốn đâm xuống, lại chứng kiến giày da bên trên dính không ít vết máu. Thản nhiên nói, cho ta đem trên giày vết máu cho ta liếm. Nước rét nữ cao thủ cuối cùng không chút do dự, cúi đầu, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, giày da bị liếm rất sạch sẽ, giống như loại này sự tình nàng thường xuyên làm tựa như. Dù sao tại yêu thần giới một chút thích khách trong khi huấn luyện, đối với nữ nhân huấn luyện thường phức tạp hơn một chút. Dù sao không phải từng cái nữ thích khách đều có thể như khúc nhu như vậy vận khí tốt. Bị đại nhân vật nhìn chúng, miễn đi cái khác huấn luyện, chỉ cần có thể sống sót, đừng nói là liếm giày, chính là trả giá thân thể cũng không sao cả. Dù sao các nàng vũ khí chủ yếu, chính là cỗ này uyển chuyển thân thể, xinh đẹp lại tràn đầy nguy cơ. Không sai, các người những cái này nữ thích khách tẩy não rất thành công. Hiểu được như thế nào tê liệt địch nhân, Tần Dương nhàn nhạt nói, chủy thủ ở trong tay bỗng nhiên hạ xuống, đâm xuyên nước rét nữ cao thủ đầu, lần này triệt để đoạn tuyệt nàng sinh cơ. Tình anh thích khách nếu như dễ dàng như vậy khuất phục, nói rõ nàng chẳng qua là tại ngụy trang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.